Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, kiếm tiền nhanh, không phải con đường mà người đàng hoàng nên chọn. Lộc Duy thầm quyết định, từ hôm nay, cô sẽ làm việc chăm chỉ, trở thành người kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Lý Vân không hiểu gì cả, chắc chắn sẽ ủng hộ Lộc Duy. Không làm, chúng ta không làm nữa. Cô ấy nhìn Lộc Duy có vẻ rất đau khổ, chắc hẳn đã hy sinh rất lớn. Chỉ nhìn thấy cô như vậy, Lý Vân đã cảm thấy đau lòng. Hệ thống trò chơi ác mộng hiểu rõ Lộc Duy đã từ bỏ điều gì. Biết nói gì đây, những kẻ ngu ngốc này biết mình đã từ bỏ điều gì không? Biết có bao nhiêu người chơi hay dị thường sẵn sàng sống chết vì quyền lực thần minh này không? Ngay cả búp bê cũng phải rất vất vả sau khi hạ thế mới có được quyền lực thần minh này. Phần lớn lý do là vì nó phù hợp với bức tượng thần. Hệ thống âm thầm phàn nàn. Nó là một hệ thống trưởng thành, nhưng hành động của người chơi này luôn khiến nó mất bình tĩnh. Chợt hệ thống nhớ ra một điều. Nó nhận thấy có vẻ Lộc Duy rất quan tâm đến tiền. Với trò chơi ác mộng, tiền tệ của con người đã không còn quan trọng đối với người chơi từ lâu. Điều này có thể thấy từ nội dung trên các diễn đàn người chơi. Trao đổi vật phẩm thường là trao đổi hàng hóa. Rất hiếm khi có giao dịch tiền bạc. Nếu có, giá cả đều rất cao. Nó không hiểu lối suy nghĩ của Lộc Duy. Với khả năng của cô, kiếm tiền là chuyện dễ dàng. Sao phải dùng cách vòng vo như vậy? Rốt cuộc cô có hiểu trò chơi ác mộng là gì không? Vì vậy hệ thống thử nói, người chơi trong phó bản có thể nhận được những phần thưởng và vật phẩm rất giá trị. Trò chơi ác mộng thực sự có thể giúp bạn giàu có sau một đêm. Hệ thống đã nói rõ ràng như vậy rồi, chắc Lộc Duy có thể hiểu chứ, nhưng vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Thực ra Lộc Duy đã nghe thấy giọng nói của hệ thống và cũng hiểu ý của nó. Sao cô có thể không hiểu từ giàu có sau một đêm? Được, trong hoàn cảnh bình thường, chắc chắn Lộc Duy sẽ bị cám dỗ. Có khi còn thiết lập liên lạc với hệ thống. Nhưng thật đáng tiếc, vừa mới đây, Lộc Duy đã quyết tâm từ bỏ những thói hư tật xấu. Quyết tâm nói lời tạm biệt với cám dỗ. Lộc Duy không những không đáp lại hệ thống mà còn gán thêm cho nó những nhãn hiệu như đáng ngờ, tồi tệ, ảo giác này không phải là thứ tốt đẹp, chỉ muốn dụ dỗ cô lạc lối. Hệ thống, nó chỉ có thể nhắc nhở một cách tận tụy. Quyền lực thần minh mà người chơi nhận được đã mất hiệu lực. Phó bản, không thể chọc giận thần minh, đã hoàn thành, chúc mừng người chơi đạt được thành tựu hoàn hảo. Những người cùng vào phó bản với Lộc Duy và Lý Vân ở chân núi không nghi ngờ gì. Chỉ đạt được thành tựu thông thường, nhưng có thể sống sót thoát ra từ một phó bản mà họ hoàn toàn không có khả năng phản kháng đã là may mắn lắm rồi. Lý Vân giống như Lộc Duy, đã đạt được thành tựu hoàn hảo. Thực ra để đưa ra đánh giá này, hệ thống đã phải tiêu tốn không ít sức mạnh tính toán. Vì theo lý thuyết, bản thân Lý Vân không mạnh đến mức đó. Cô ấy không có sức mạnh thực sự để đối đầu với bức tượng thần. Nhưng trên thực tế, bức tượng thần đã bị cô ấy đánh bại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lý Vân vẫn đạt được thành tựu hoàn hảo. Hai người cùng được dịch chuyển trở lại phòng trong nhà nghỉ. Chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Tượng búp bê, lần này hệ thống không cần do dự, trực tiếp trao phần thưởng cho Lộc Duy. Tượng búp bê có thể giúp người chơi ngăn chặn một tai nạn chết người. Sử dụng xong sẽ mất hiệu lực. Chất lượng, hoàn mỹ, vật phẩm cấp hoàn mỹ trở lên luôn rất hiếm. Hệ thống sẽ không phân phát bừa bãi. Nhưng sức mạnh của boss, phó bản và thành tựu hoàn hảo đạt được đều có nghĩa là Lộc Duy xứng đáng với phần thưởng này. Dù đây chỉ là vật phẩm dùng một lần, nhưng ai đã từng đọc qua mô tả vật phẩm sẽ hiểu được mức độ quý giá của nó. Điều này tương đương với việc trao cho người chơi một cơ hội sống sót. Có thể không quan trọng sao? nếu không phải là vật phẩm dùng một lần, có lẽ cấp độ vật phẩm sẽ là truyền thuyết. Mặc dù Lý Vân cũng hoàn thành phó bản một cách hoàn hảo và nhận được phần thưởng khá phong phú, nhưng vẫn không thể sánh bằng Lộc Duy. Cô ấy chưa từng nghĩ đến việc so sánh với Lộc Duy. Nhìn thấy căn phòng quen thuộc trong nhà nghỉ, Lý Vân xúc động đến gần như muốn khóc. Không phải vì cảm thấy cuối cùng mình cũng an toàn, mà là vì cô ấy phát hiện ra mình vẫn có thể gọi ra bảng hệ thống và khả năng của mình vẫn không biến mất, đã trở lại đây rồi. Chắc hẳn không phải cô ấy vẫn đang mơ đâu nhỉ. Cô ấy thật sự đã có được sức mạnh siêu phàm. Mà tất cả điều này đều nhờ Lộc Duy. Không nghi ngờ gì, Lộc Duy chính là người chơi kỳ cựu trong truyền thuyết và là người ẩn mình trong đám đông. Tại sao thường ngày Lộc Duy lại không hòa nhập? Lý Vân đã phát hiện ra sự thật, vì khí chất của người đẳng cấp là không thể che giấu. Cái cảm giác như tách biệt với thế giới, cái khí chất của người tỉnh táo giữa đám đông mê muội. Lộc Duy đã chịu đựng quá nhiều. Cô chính là một anh hùng cô độc, lặng lẽ bảo vệ thế giới này. Sau một hồi tưởng tượng, Lý Vân rất cảm động. Mặc dù đến giờ Lý Vân vẫn không hiểu tại sao Lộc Duy lại thần thần bí bí làm cô ấy tưởng rằng đó là mơ. Có thể là để cô ấy bớt sợ, hoặc có thể là sở thích của người chơi kỳ cựu. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là cô ấy rất rõ ràng rằng nếu không có Lộc Duy thì mình khó có thể ra khỏi trò chơi ác mộng khủng khiếp mà vẫn toàn vẹn. Chưa nói đến việc nhận được phần thưởng phong phú như vậy. Lý Vân là người mới, không biết đến sự tồn tại của diễn đàn chính thức, cũng chưa từng giao lưu với những người chơi khác nên không có khái niệm trực quan về độ khó của phó bản và mức độ phong phú của phần thưởng. Nhưng từ việc lúc đó nhiều người ở chân núi không có sức để phản kháng, và việc cuối cùng cô ấy có thể đối đầu trực tiếp với bức tượng thần, Lý Vân tin rằng mình đã thu hoạch được rất nhiều. Theo lời hệ thống, mỗi người chơi ít nhất phải tham gia thách đấu một phó bản mỗi tuần. Nếu quá thời hạn mà không vào phó bản, họ sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển. Những gì Lý Vân nhận được lần này đều là cơ sở cho sự sống còn của cô ấy sau này. Lộc, à không, đại lão, Lý Vân thông minh đổi cách gọi. Gọi thẳng tên Lộc Duy khiến cô ấy cảm thấy không được lễ phép. Cô ấy hào hứng muốn chia sẻ với Lộc Duy về những gì mình nhận được lần này. Còn Lộc Duy, nhìn bức tượng thần trong tay, cô cau mày, cảm thấy có gì đó không đơn giản. Chẳng lẽ chủ nhà nghỉ lén vào, nhét tượng thần vào tay cô? Cô sẽ không để cho ai có cơ hội lợi dụng mình. Lộc Duy không thể để chủ nhà nghỉ có cơ hội nào. Nhanh chóng nhét bức tượng vào chăn, chuẩn bị lát nữa lén vứt ra ngoài. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc. Không lạ gì khi vừa rồi lại xuất hiện ảo giác như thế. Lộc Duy vội vã mở nắp chai nước khoáng, uống ừng ực. Cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Trước sự phấn khích của Lý Vân, Lộc Duy đã thu lại vẻ không đáng tin cậy trong ảo giác. Nghiêm túc ra hiệu im lặng. Chúng ta đều là người bình thường. Cô hiểu tôi chứ? Dù cô có lộ ra, tôi cũng sẽ không thừa nhận. Ý của Lộc Duy là, họ phải đóng vai người bình thường trong xã hội. Nếu Lý Vân bị phát hiện cô có vấn đề về tâm thần, Lộc Duy sẽ phủi sạch quan hệ, ngay cả khi Lý Vân nói với người khác rằng cô ấy cũng có vấn đề tâm thần. Lộc Duy cũng không sợ, dù sao thì một người bị cho là tâm thần nói người khác cũng tâm thần. Người khác sẽ không tin. Lý Vân gật đầu hiểu ý, tôi hiểu. Cô ấy hiểu rằng Lộc Duy muốn giấu kín thân phận đại lão của mình. Nếu cô ấy tiết lộ thông tin, Lộc Duy sẽ không thừa nhận. Lý Vân thấy điều này rất dễ hiểu. Thông tin quan trọng như vậy sao có thể tùy tiện tiết lộ? Thậm chí ngay cả khi Lộc Duy không nhắc nhở, cô ấy cũng sẽ giữ kín bí mật. Yên tâm đi, miệng cô ấy nổi tiếng là kín miệng. Việc Lộc Duy giữ bí mật suốt thời gian qua, Lý Vân nhất định sẽ không để mình làm hỏng việc. Mặc dù suy nghĩ của hai người hoàn toàn không cùng tần số, nhưng một cách kỳ lạ, họ lại đạt được sự nhất trí. Đúng lúc đó, dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai, sau đó là những tiếng ồn ào liên tiếp. Âm thanh đó rất quen thuộc, có lẽ là từ lãnh đạo và đồng nghiệp của họ. Lý Vân theo phản xạ nhìn vào điện thoại, đã là sáng hôm sau rồi. Không ngờ cô ấy đã ở trong phó bản lâu như vậy. Có lẽ sau khi trải qua phó bản thực sự, Lý Vân trở nên dũng cảm hơn. Hoặc căn nhà này đã trở lại bình thường. Cô ấy không còn cảm giác mơ hồ đầy kinh hãi như tối qua nữa. Lúc này nghe thấy tiếng hét, cô ấy chủ động nhìn về phía Lộc Duy, muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người cùng nhau xuống lầu. Khung cảnh dưới lầu hoàn toàn khác với những gì Lý Vân thấy đêm qua. Đèn trong sảnh sáng trưng, đồng nghiệp chen chúc đứng đó, có người tìm chỗ ngồi, có người đứng ngơ ngác, còn có người ôm đầu với vẻ đau khổ. Đêm qua xảy ra chuyện gì thế? Tại sao đầu tôi lại đau như vậy chứ? Họ mơ hồ nhớ lại những trải nghiệm ghê tởm và đáng sợ như cơn ác mộng, nhưng không thể nhớ rõ chi tiết. Có người phát hiện ví tiền của mình biến mất. Dưới đất có những mảnh vỡ của tượng gốm và một đống tro đen không rõ thành phần. Chủ nhà nghỉ thì không thấy đâu. Những đồng nghiệp tối qua hào hứng, mỗi người một bức tượng thần, hôm nay trông như là một người khác. Cái này nhìn có vẻ kỳ quái, sao lúc đó tôi lại phí tiền để mua thứ này được nhỉ? Nhưng đó không phải là điểm chính. Điểm chính là, ông chủ đâu rồi? Mau báo cảnh sát. Nhà nghỉ này chắc chắn có vấn đề. Họ lo lắng có thể đã gặp phải một nhà nghỉ đen. Lý Vân nhìn vào bức tượng thần vỡ nát trên mặt đất, mơ hồ đoán ra sự thật. Trong phó bản, người bán tượng thần ở chùa cô nương cuối cùng đã biến thành những mảnh vỡ này. Nếu chủ nhà nghỉ cũng gặp tình cảnh tương tự thì những mảnh tượng gốm vỡ trên sàn là gì cũng dễ đoán rồi. Dính dáng đến những thứ như vậy, liệu báo cảnh sát có giải quyết được không? Lý Vân theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Lộc Duy, nhưng thấy Lộc Duy như hoàn toàn không biết rằng những mảnh tượng vỡ có thể là của chủ nhà nghỉ. Lập tức kiểm tra ví của mình, thấy không mất gì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Lộc Duy gật đầu đồng tình. Quá đáng nghi, phải báo cảnh sát ngay. Mặc dù có vẻ như vì cô nghèo nên chủ nhà nghỉ không lấy được gì từ cô, nhưng việc ông ta cố nhét tượng thần vào tay cô khiến Lộc Duy nghĩ rằng ông chủ này không phải là người tốt. Lý Vân nhìn mà ngẩn ngơ, sau đó cảm giác khâm phục trỗi dậy. Không phải tự nhiên mà người ta là đại lão, không phải tự nhiên mà cô có thể giữ kín thân phận mình như vậy. Nhìn kỹ năng diễn xuất tự nhiên của Lộc Duy mà xem. Lý Vân cảm thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều. Búp bê đã bị tiêu diệt. Tin tức này khiến cục dị thường vô cùng ngạc nhiên. Họ còn chưa kịp ra tay, cũng chưa nghe nói về việc đại lão nào gặp phải người điều khiển. Có phải là một người chơi giàu kinh nghiệm ẩn danh không? Nhưng đây cũng là một tin tức chắc chắn, vì những con rối bị búp bê kiểm soát đều đã bị phá vỡ. Đây có lẽ là một sự giải thoát. Khi bị biến thành con rối hoàn toàn, đó là một sự dị thường. Nói cách khác, những người ban đầu đã chết ngay khi trở thành con rối. Còn những tín đồ chưa kịp biến thành con rối, sau khi hôn mê thì đã trở lại bình thường. Chỉ là ít nhiều sẽ cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng. Tình huống trên chỉ xảy ra khi người điều khiển họ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tìm được người chơi đã vượt qua phó bản của núi cô nương rồi. Có người bị thương, nhưng không ai chết. Có người bị đập đầu chảy máu, nhưng vết thương đó đối với người chơi không đáng kể. Sống sót qua phó bản dự kiến là sẽ chết. Cho dù chỉ là vượt qua bình thường, phần thưởng ít ỏi thì sức mạnh siêu nhiên mà họ tiếp xúc vẫn đủ để bù đắp thiệt hại. Trong phó bản có rất nhiều vết thương nghiêm trọng hơn thế. Mỗi lần sống sót được đều là may mắn. Nhưng câu trả lời của họ là họ cũng không biết làm thế nào để vượt qua phó bản, cứ mơ màng mà thoát ra. Hiện tại cục dị thường liên hệ được với những người chơi đã vượt qua phó bản. đều là những người mới. Người duy nhất được xem là giàu kinh nghiệm chỉ là người vừa qua phó bản tân thủ, nhưng chưa thử phó bản bình thường nào. Họ vào loại phó bản này cơ bản giống như cừu vào miệng hồ. Thực tế là như vậy, dù là người chơi đã qua phó bản tân thủ cũng không có chút sức phản kháng nào. Khi bị yêu cầu chuộc tội, họ chỉ có thể giống như những con rối gật đầu đến vỡ đầu chảy máu. Theo lời họ, trong phó bản, vì nhiều lý do khác nhau, họ đã xúc phạm đến thần, trở thành tội dân, cần chuộc tội mới có thể rời khỏi phó bản. Nhưng thực sự làm theo yêu cầu để chuộc tội, cơ bản chắc chắn là chết. Nhưng có hai cô gái thì khác, họ dám đối đầu với thần sử của thần. Sau đó không biết họ đã đi đâu, rất nghi ngờ họ đã ngồi cáp treo để đối đầu trực tiếp với thần. Cụ thể trông như thế nào, là ai thì rất tiếc, họ chẳng biết gì cả. Lúc đó tình hình quá đáng sợ, phần lớn thời gian họ đều quỳ gối. Có một lúc họ ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng. Họ suýt nữa đã ra tay với hai cô gái đó, sợ sau này bị trả thù nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, họ đều qua phó bản. Manh mối đến đây là đứt, người của cục dị thường đã kiểm tra núi cô nương. Trên bậc thang vẫn còn vết máu do người chơi quỳ lại để lại. Thiệt hại nghiêm trọng nhất là hệ thống cáp treo. Dây cáp biến mất, phần lớn cabin rơi xuống sâu trong núi. Chỉ còn lại một cabin duy nhất nhưng bề mặt bị hư hỏng nặng. Không khó để nhận ra, hai người chơi đó đã có trận chiến ác liệt với búp bê ở đây. Nhưng cũng có những điều mọi người không hiểu. Tại sao lại dùng cáp treo lên núi? Như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? So với mặt đất, chiến đấu trên không chắc chắn bất lợi hơn cho con người. Bị treo lơ lửng trên không hoặc rơi từ độ cao xuống, rủi ro của người chơi chắc chắn cao hơn. Có người sờ cằm, phân tích lý trí. Có thể trên cáp treo có cách khắc chế búp bê. Hai người chơi đó đã phát hiện ra manh mối mà người khác không tìm thấy. Có lý, nhiều người đã chết trong phó bản búp bê, nhưng họ lại có thể giải quyết hoàn toàn. Tầm nhìn và năng lực của đại lão quả nhiên không thể so sánh với chúng ta. Cũng có người đặt ra vấn đề mới. Búp bê kiểm soát tín đồ và con rối để đốt tiền là sao? Tôi không hiểu. Có thể ý nghĩa là bỏ tiền lướt tai. Hoặc có thể nó biết mình sắp xong đời nên muốn kiếm chút tiền tiêu sau khi chết. Có người kể một câu chuyện cười lạnh. Hiện tại báo động lớn nhất đã được giải trừ. Họ đã có tâm trạng để đùa giỡn. Đúng rồi, chúng ta nên xem xét các tình huống tương tự. Giả sử các dị thường khác xâm nhập vào thực tế cũng mượn danh thần thoại truyền thuyết, lan truyền ô nhiễm dưới danh nghĩa truyền bá tín ngưỡng thì phải làm sao? Lần này họ ở thế bị động, may mắn là búp bê đã bị đại lão giải quyết, nhưng về sau họ không thể cứ mãi trông chờ vào may mắn được. Công việc thu dọn hậu quả còn rất nhiều, nhưng so với những rắc rối có thể phải đối mặt trước đây, họ đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Phần lớn các tín đồ chỉ gặp ác mộng, không cần họ bận tâm, họ chỉ cần thu hồi các tượng con rối bị vỡ. Mặc dù thứ này không còn tác dụng gì nhưng là vật liệu bị dị thường xâm nhiễm, vẫn có giá trị nghiên cứu nhất định, đồng thời cũng để tránh ô nhiễm còn sót lại ảnh hưởng đến người khác. Cách chương